Chàng rể trùng sinh, chương 81, Diệp Thiên, mau đến cứu em, góc truyện audio.com, phòng Trần Khải đã đặt xong, thức ăn, rượu cũng đã gọi đủ. Diệp Thiên vừa bước vào phòng Liên Ngôi vào chỗ ngồi sang trọng. Được đó Trần Khải, phòng sang trọng thế này còn gọi hai chai La Phai, chắc tổn không ít tiền nhi. Diệp Thiên quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng. Rồi lại nhìn chai rượu để trên bàn. Vô vào vai Trần Khải nói. Nhẹ tay chút. Trần Khải trừng mắt nhìn Diệp Thiên nói. Đúng rồi. Gọi tôi là cái gì? Không phải lúc dẫn cậu đi bồn ngâm chân đã nói là sẽ gọi anh Trần sao? Vốn dĩ tôi muốn gọi. Nhưng sức lực không cho phép. Tôi chỉ có thể gọi cậu là Trần Khải. Diệp Thiên cười. Trần Khải trợn mắt nói. Thằng nhóc này. TikTok của cậu quẹt nhiều lắm rồi đúng không? Đừng tưởng rằng ở Đức tôi không dùng được TikTok nhé. Những lời này đều là giả vờ tôi. Lên, ta không giả bộ cường hãn. Thực lực không cho phép. Diệp Thiên cười khổ nói. Tôi phát hiện ra sau hơn 2 năm vắng bóng. Cái miệng của nhóc con anh đã trở nên rẻ rúng. Trần Khải cười giả vờ gượng gạo. Ăn một bữa cũng tổn 10.000 tệ. Đây gọi là khả năng không cho phép. Phi, Lâm Kim Kiêu che miệng cười. Diệp Thiên thực lực không cho phép. Hiện tại đã là con rể của người giàu nhất Giang Châu. Món quà hồi môn tiếp theo cho anh là hơn 1 tỷ đồng. Trị giá hàng chục triệu cục gạch vàng. Quả thật Trần Khải không thể so sánh được. Tất nhiên, cô sẽ không nói. Bởi vì đây không phải là tiền. Diệp Thiên tự tay làm ra. Nếu nói ra sẽ bị người ta chê cười vì ăn bám. Cô cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần trả lại 10.000 đô la thôi sao? Số tiền đó đã tỉnh bang 2 tháng lương của tôi. Một cậu thanh niên cay đắng nói. Khi Trần Khải trở lại Đức để học tiếp, anh ấy đã có lương tháng hơn 10.000 khi vào Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải. Anh ấy có tương lai đầy hứa hẹn. Hơn nữa, bố mẹ anh ấy cũng có chức vụ cao ở bệnh viện số 1 Giang Châu của chúng tôi. Nhà và xe hơi đã mua cho anh ấy từ lâu rồi. 10.000 đô là số tiền lớn đối với chúng tôi. Nhưng đối với Trần Khải thì không cần thiết. Một cô gái thẳng thừng nói. Đúng không Trần Khải? Ha ha, gần như thế này rồi. Tiền cũng đủ rồi. Tình bạn giữa học sinh chính khóa phải duy trì. Hôm nay mọi người cứ tự do ăn uống. Mình sẽ thanh toán tiền. Nói xong anh niềm nở chào hỏi mọi người. Vì tính tình hào phóng của Trần Khải. Không chế nghèo khó. Không bám kẻ giàu nên từ hội đại học cậu ấy đã chơi với Diệp Thiên. Trong số những học sinh bình thường trong lớp. Trần Khải có thể được coi là một người anh lớn. Và mọi người đều kính trọng anh ấy. Nhân viên. Mở rượu. Nhân tiện thông báo mang đồ ăn lên. Trần Khải gọi nhân viên. Rồi tiếp tục nói chuyện với một tả bạn học. Lúc này, Tần Liên Tâm cũng đi tới cửa một căn phòng xa xỉ khác cùng tầng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Kép, cửa của phòng bao được mở ra. Và Tần Liên Tâm dẫn vệ sĩ vào đó. Chà, cô Tần Liên Tâm đến rồi. Một người đàn ông mặc vest đứng lên khỏi ghế sofa với nụ cười tươi trên môi. Sải bước chào hỏi, đồng thời đưa tay ra hiệu. Tình bạn, với Tần Liên Tâm, là anh Toshi Miyazaki, cha anh không ở đây sao? Tần Liên Tâm cau mày hỏi sau khi bắt tay. Hôm qua cô đã có cuộc hẹn với Miyazaki-ka, chủ tịch, phòng thương mại Nhật Bản Giang Châu, để bàn chuyện kinh doanh. Cô không ngờ Miyazaki không đến, mà là con trai ông ta đến, nên cô hơi bất ngờ. Có Tần Liên Tâm, phòng thương mại đang có cuộc họp khẩn cấp, và cha tôi phải chủ trì cuộc họp. Để không làm phật ý cô Tần Liên Tâm, cha tôi đã cử tôi thay mặt ông ấy thương lượng với cô Tần Liên Tâm. Jun nói, hóa ra là như thế này. Tần Liên Tâm cười gật đầu, không chút nghi ngờ. Bởi vì Toshi Miyazaki là phó tổng giám đốc của công ty công nghiệp nặng Thiên Lang Nhật Bản. Chi nhánh Giang Châu. và thường đi lại trong tầng lớp thượng lưu của Giang Thành. Nên anh ấy thay mặt cha mình thực hiện rất nhiều cuộc đàm phán kinh doanh. Xét cho cùng, Tiên Linh Heavy Industry đứng thứ 7 trong 10 công ty hàng đầu của Nhật Bản. Chi nhánh Giang Thành tuy chỉ là một chi nhánh nhưng liên quan đến bất động sản, năng lượng, máy móc, sản xuất ô tô và các lĩnh vực kinh doanh bận rộn. Chỉ dựa vào Miyazaki, rất khó có thể đảm đương được. Cô Tân Liên Tâm, mời. Miyazaki run làm một động tác mời. Và đôi mắt của anh ta bắt đầu quét qua cơ thể của Tân Liên Tâm. Được, Tân Liên Tâm từ lâu đã quen với những ánh mắt nhãn nhỏ khác nhau của khách hàng khi bàn chuyện làm ăn. Nên cô cũng không quan tâm lắm. Cùng Miyazaki Toshi ngồi xuống bàn tròn. Diệp Thiên trong căn phòng kia cảm giác được thần thức đặt ở trên người Tần Liên gần trong gang tấc. Anh đã có thể chắc chắn Tần Liên Tâm cũng đã tới khách sạn này. Vì vậy, anh ấy đã gửi một tin nhắn cho Kim Thiện Hùng. Yêu cầu Kim Thiện Hùng đưa ai đó đến. Đợi lệnh của anh ấy. Và sau đó trò chuyện với các bạn cùng lớp như không có chuyện gì xảy ra. Nhân tiện, Diệp Thiên, sau khi ly hôn với Trương Thủy Đồng, gần đây cậu có làm sao không? Một người đàn ông hỏi. Anh ta tên là Lưu Vĩ. Quan hệ của anh ta với Diệp Thiên thời đại học cũng không tệ. Hai, có thể nói là rất nhiều việc bận. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Diệp Thiên đáp, không lẽ là đến công trường chuyển gạch à? Một cô gái cười. Không đúng, Diệp Thiên lắc đầu. Trần Khải cắt ngang và nói, tôi đã nghe nói về vụ lộn xộn giữa cô và Trương Thủy Đồng. May mắn thay, khi tôi đuổi theo cô ấy không đồng ý với tôi và tôi đã rút lui. Còn cậu kiên trì đi theo cô ấy. Kết cục thật kinh khủng. Đúng không? Cậu đừng có đâm vào vết sẹo của tôi. Diệp Thiên trừng mắt nhìn Trần Khải. Nhưng trong lòng anh không quan tâm chút nào. Các học sinh phá lên cười sảng khoái. Được rồi, không rắc muối vào vết thương của anh. Trần Khải cười vỗ vai Diệp Thiên. Nói, đi lấy giấy chứng nhận của bác sĩ. Hiện tại tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải. Tôi sẽ giới thiệu cậu làm trợ lý. Lương 7-8.000 một tháng dễ dàng. Sau đó kết hôn với Kim Kiều. Làm việc chăm chỉ trong vài năm là mua được nhà. Kiểu gì cũng khá hơn cậu bây giờ. Ít nhất thì cũng không phải dậy sớm hơn gà. Ngủ muộn hơn con chó. Cậu ấy biết Lâm Kim Kiêu thích Diệp Thiên. Là ông chủ trong giới này. Cậu ấy cũng cho rằng mình là người lăn lộn giỏi nhất trong giới này. Vì vậy cậu ấy bằng lòng làm người sẽ duyên. Nếu như chuyện thành, không phải rất vinh dự sao? Ngay khi cậu ấy vừa nói xong, Lâm Kim Kiều đã cười khổ. Diệp Thiên bây giờ lẫn lộn không tốt, nhưng anh đã lấy một người vợ giàu có. Đâu cần người giới thiệu cho anh ấy việc làm. Sẽ không bao giờ có thể cùng cô trở thành một gia đình nhỏ. Trừ khi anh lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần. Nhưng xác suất này có vẻ rất nhỏ. Thôi xuống đi, anh vừa mới đi bệnh viện làm việc được mấy ngày. Làm gì đủ tư cách có trợ lý? Diệp Thiên hờ hững cầm ly rượu lên. Chạm vào Trần Khải. Uống một hơi cạn sạch. Trần Khải đã không hài lòng khi nghe điều đó và nói. Tôi đã được trưởng khoa của chúng tôi khen ngợi 3 lần ngay sau khi tôi vào bệnh viện và làm việc ở khoa não chưa đầy 1 tháng. Anh ấy nói rằng sau 1 thời gian, tôi được thăng chức lên làm bác sĩ điều trị với mức lương tháng 25.000. Khi cậu kiểm tra chứng chỉ của bác sĩ rằng tôi đã là bác sĩ điều trị, cậu có nghĩ rằng tôi đủ tiêu chuẩn để có trợ lý không? Tuyệt vời! Các học sinh đều đổ dồn ánh mắt ghen tị vào. Trần Khải nhấp một ngụm rượu nói tiếp. Lần nghỉ phép này tôi không định quay lại Giang Thành. Ba mẹ tôi bảo tôi trở về. Mọi người có biết tại sao không? Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trần Khải tự hào nói. Bởi vì người chú già của tôi học được rất nhiều kỹ năng trong tế nhân đường của thần y Diệp. Cha mẹ tôi đã gọi tôi về để nhờ chú tôi dạy cho tôi một số kỹ năng điều trị bệnh não. Tối qua tôi đã nói với bác già. Học được một chút, mẹ nó, thật sự được lợi rất nhiều. Tôi cảm thấy 2 năm qua tôi học ở Đức chẳng ra gì. Bác già học được rất nhiều bản lĩnh từ thần y Diệp. Nhưng cũng chính bác ấy mới nói tôi không đủ tư cách. Nếu không tôi thực sự muốn đến gặp tế nhân đường của thần y Diệp để làm việc miễn phí cho ông ấy. Chà, Trần Khải, bác già của cậu ở tế nhân đường à, nghe nói bác sĩ Diệp ở tế nhân đường thật đáng sợ. Tôi cũng đã nghe nói. Kể từ khi tế nhân đường mở cửa, phòng khám cổ truyền Thụy Bắc của cha Trương Thủy Đồng đã trở nên vắng tanh. Công việc kinh doanh của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc trước đây rất tốt. Nhưng từ khi tế nhân đường mở, phòng khám cổ truyền Thụy Bắc của cha Trương Thủy Đồng đã trở nên vắng tanh. Điều này cũng cho thấy y thuật của Diệp Thần y quả là vô cùng cao siêu. Các học sinh lần lượt nói, họ đều đã nghe đến danh tiếng của tế nhân đường và Diệp Thần y, ông chủ già của tôi nói. Y thuật tầm thường của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc không xứng đáng để so sánh với Diệp Thần y, Trần Khải khoe khoang. Ông chủ giả của cậu tên là gì? Chấm, Diệp Thiên bất giác cười hỏi. Ngô Khánh Hào, trước đây y thuật của bệnh viện số 1 Giang Thành rất mạnh. Từ khi có Diệp Thần y xuất hiện, người chú giả của tôi luôn nói rằng mấy chục năm nay đều vô ích. Còn bằng những gì tôi học được trong vài ngày ở tế nhân đường. Chủ, Trần Khải và bạn Rongyan. Hóa ra lão Ngô là chủ của cậu. Diệp Thiên biết Trần Khải là cháu của Ngô Khánh Hào. Còn gọi lão Ngô, cứ như thế cậu là Diệp Thần y vậy. Tuy cả hai đều họ Diệp, nhưng nói khó nghe một chút thì cậu không xứng để nâng giày cho Diệp Thần y. Trần Khải trừng mắt nhìn Diệp Thiên rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta nói, Lư Vĩ, bật tivi lên, bác già của tôi nói sáng nay bác sĩ Diệp đã được phóng viên phỏng vấn. Có lẽ sẽ có tin tức, nếu muốn gặp bác sĩ Diệp, tôi chú ý tin tức Giang Thành nhiều hơn. Được, Lư Vĩ bật tivi trong hộp chuyển sang đài truyền hình Giang Thành. Thế là mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm và theo dõi bản tin Giang Thành buổi trưa. Cùng lúc đó, Tần Liên Tâm đã ở trong phòng bao riêng. Cô Tần Liên Tâm, tôi đã chuẩn bị hợp đồng và đang đặt nó ở đây. Chỉ cần hợp đồng được ký kết, hợp tác với tập đoàn nhà họ Ngụy sẽ hết hạn sau 2 tháng. Và các bộ phận sản xuất ô tô của Tiên Linh Heavy Industry sẽ chính thức được đổi thành tập đoàn đệ nhất. Thời hạn 2 năm, Toshi Miyazaki nói, chỉ vào 2 bản hợp đồng trên bàn. Vậy thì chúng ta hãy ký hợp đồng ngay bây giờ. Tần Liên Tâm vui mừng khôn xiết, biết rằng một khi thương vụ này được ký kết, trong 2 năm có thể mang lại ít nhất 3 tỷ lợi nhuận cho tập đoàn đệ nhất. Có thể nói đây là một hợp đồng rất lớn. Đồng thời, giành được hợp đồng này cũng có thể giảng một đòn nặng nề vào tập đoàn nhà họ Ngụy. Không vội, Toshi Miyazaki xua tay nói. Tôi giao cho tập đoàn đệ nhất chuyện lớn như vậy. Cô cũng nên cho tôi một chút lợi ích chứ. Được, Tần Liên Tâm gật đầu. Một khi ký hợp đồng, tôi sẽ đưa cho ông Miyazaki 7.500.000 đô la Mỹ. 7.500.000 đô la Mỹ. Miyazaki chế nhạo, tôi không thiếu tiền, vậy thì anh muốn gì? Tôi muốn em ngủ với tôi. Cút, Tần Liên Tâm nghiêm mặt, lắc đầu rời đi, muốn cô dùng thân thể giao dịch à, đừng có mơ. Mẹ kiếp, Miyazaki săn đập bàn và hét lên. Chặn lại, lập tức, 2 người mặc quần áo samurai 2 tay ôm trước ngực, chặn trước cửa phòng, nhìn Tần Liên Tâm đầy mỉa mai. Xông lên, Tần Liên Tâm xua tay. Trong giây tiếp theo, hàng chục vệ sĩ lao đến chỗ 2 samurai. Rác rác, không đến nửa phút, hơn chục tên vệ sĩ đồng loạt xông lên. Tần Liên Tâm sững sờ. Ngay sau đó, cô đột ngột quay người lại. Trừng mắt nhìn Miyazaki Toshi. Nếu ông dám động vào tôi, Chồng tôi sẽ không bao giờ để ông yên. Ha ha, Miyazaki cười tự tin, cởi bỏ bộ đồ của mình và đi về phía Tần Liên Tâm. Ông muốn làm gì? Tần Liên Tâm tái mặt, trong tiềm thức lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Diệp Thiên. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra, liền bị một tên samurai ném xuống đất. Hai cánh tay cô đều bị các samurai giữ chặt. Ông muốn làm gì? Buông ta ra. Diệp Thiên, anh ở đâu? Đến cứu em. Tần Liên Tâm hét lên trong tuyệt vọng. Nói xong, cô càng tuyệt vọng hơn. Diệp Thiên không biết cô đang ở đâu. Làm sao có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô? Nhưng, Diệp Thiên thực sự đã nghe thấy. Cách chương.